cút lão tử không cần ngươi nữa. Chương 75, Lạc Hoài An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy ngồi trong quán bar, ngước mắt nhìn bartender đang pha chế rượu. Bartender đó là người quen cũ của Trác Hạo Hy, tên là Lạc Hoài Anh, có thể nói quan hệ với Trác Hạo Hy cũng không hề tệ. Chó lần cãi nhau với Mộc Cần Hiền, Trác Hạo Hy đến đây uống rượu, say xỉn đến nổi vừa ôm Lạc Hoài An vừa gào khóc, còn làm vỡ thêm mấy chai rượu. Lạc Hoài An để Trác Hạo Hy ở lại quán bar một đêm, về sau dần thành thói quen, mỗi lần cãi nhau xong, Trác Hạo Hy đều chạy đến quán bar này kể khổ với Lạc Hoài An. Lạc Hoài An lại vô cùng có kiên nhẫn, vẻ mặt y luôn điềm tĩnh như đã nhìn thấu thế gian tang thương này. Quán rượu của Lạc Hoài An không có ánh đèn lấp lánh, cũng không có sân khấu nóng bỏng, chỉ có sự ấm áp nhàn nhạt ở xung quanh. Những đại nhân vật ở ngoài hô mưa gọi gió, có đôi khi sẽ ngồi ở một góc nào đó im lặng uống một ly rượu. Hạo Hy, đã lâu rồi cậu mới đến đây. Lạc Hoài An vừa nói, chệ y tay linh hoạt cầm chai rượu nhẹ nhàng phảng phất như không cầm vật gì, kỹ thuật pha rượu cao siêu của y làm Trác Hạo Hy không kịp nhìn. Lạc Hoài An có gương mặt nghiêm nghị, xinh đẹp nên dễ khiến người khác có cảm tình, chê y người tỏa ra loại khí chất khó tả được. Trác Hạo Hy gật gật đầu, cẩn thận nghĩ. Vậy trong thời gian qua An An nhớ tôi hả? Lạc Hoài An cúi đầu, đôi mắt trong veo nhìn ánh mắt tò mò của Trác Hạo. Đúng là có nhớ cậu một chút, mặc dù mỗi lần cậu chạy đến đây đều khóc lóc, đều dọa rất nhiều khách chạy đi mất. Nhưng mà không thấy cậu khóc, trong lòng tôi lại có cảm giác trống rỗng. Trác Hạo Hy khó hiểu nhìn Lạc Hoài An. An An, cậu rất thích nhìn tôi khóc lắm hả? Không nhìn thấy tôi khóc là trong lòng cậu cảm thấy trống rỗng. Lạc Hoài An gật gật đầu, rất thành thật mà nói. Đúng vậy, mắt Trác Hạo Hy trừng lớn, giả vờ thần thần bí bí nói. An An, chẳng lẽ cậu yêu thầm tôi? Lạc Hoài An nhìn Trác Hạo Hy, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, Hạo Hy, mỗi lần nghe cậu kể khổ, nhìn cậu khóc tôi mới cảm thấy được, thì ra tôi vẫn là người rất hạnh phúc nhất. Cậu biết không, có đôi khi hạnh phúc lại từ bên trong ta sinh ra. Trác Hạo Hy điềm đạm đáng yêu nháy mắt nói. An An, tôi biết cậu chính là ngoài lạnh trong nóng đó nha. Lần đó tôi ở trong quán rượu say xỉn làm vỡ mấy chai rượu của cậu, mà cậu cũng không nhẫn tâm ném tôi ra ngoài. Lạc Hoài An lau lau ly rượu, bất đắc dĩ nhìn Trác Hạo Hy nói. Hạo Hy, không phải tôi không đành lòng ném cậu ra ngoài đường, mà là nếu ném cậu đi thì ai đền lại tiền cho tôi đây? Cậu làm vỡ mấy chai rượu đó giá cũng không hề thấp nên con ném cậu đi cũng không đền bù được tổn thất của tôi. Chê y chán Trác Hạo Hy trong nháy mắt hiện lên mấy đường hắc tuyến. An An, cậu làm ăn vậy coi được hả? Nếu mà nói như cậu thì sợ là sẽ dọa khách chạy đi mất. Đi thì đi đi, sớm muộn gì họ cũng sẽ đi thôi. Lạc Hoài An thờ ơ nói. Đột nhiên Trác Hạo Hy cảm thấy lời nói của Lạc Hoài An thật khó hiểu. Trác Hạo Hy ra vẻ thương tiếc thở dài. Đúng vậy, cậu làm ăn như vậy, sớm muộn gì khách khứa cũng sẽ chạy mất tiêu. Lạc Hoài An nhìn Trác Hạo Hy bỗng cảm thấy khá kỳ lạ. Hạo Hy, hôm nay cậu không khóc, cũng không nghe cậu quở trách Mộc Cần Hiền. Trác Hạo Hy buồn bực uống rượu, nghe được câu này của Lạc Hoài An, lập tức ngẩng đầu vỗ ngực. An An, vậy là cậu không biết tôi đã vứt bỏ tên Mộc Cần Hiền khốn kiếp kia rồi. Lạc Hoài An lau ly rượu trong tay thì dừng lại, nhìn Trác Hạo Hy không chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Hy, là Mộc Cần Hiền không cần cậu nữa. Trác Hạo Hy suy sụp. An An, là tôi không cần hắn nữa. Lạc Hoài An nhíu mày, vẻ mặt khó tin. Không nhìn ra được, vẻ mặt Trác Hạo Hy đau khổ. Cá mặn còn có thể trở mặt thì sao tôi không thể vứt bỏ Mộc Cần Hiền. Lạc Hoài An cau mày, thương hại nhìn Trác Hạo Hy. Cá mặn trở mặt thì vẫn là cá mặn, khác nhau sao? Chẳng lẽ cá mặn trở mặt sẽ biến thành cá chép? Hạo Hy, cậu đừng cả ngày suy nghĩ lung tung, giờ cứ coi như biến thành cá chép thì thế nào? Cá chép vượt long môn chỉ là truyền thuyết, cá vẫn là cá, không thể nào biến thành rồng được. Trác Hạo Hy vô cùng tủi thân nhìn Lạc Hoài An, cuối cùng Lạc Hoài An mới phát hiện hình như lời mình nói có chút đà ca iota cs người. Trác Hạo Hy bắt lấy Lạc Hoài An. An An, cậu phải tin tôi, thật sự tôi đã thay đổi triệt để rồi. Lạc Hoài An nhẹ cười. Ừm, tôi biết rồi. Trác Hạo Hy nhìn Lạc Hoài An cười nhẹ, cảm giác như y vẫn chưa thực sự tin tưởng cậu. An An, cậu không tin tôi sao? Lạc Hoài An lắc đầu. Sao cậu biết tôi không tin cậu? Cậu có nói gì thì tôi đều tin, trước kia cậu nói, đời này không phải Mộc Cần Hiền thì cậu sẽ không muốn lấy ai nữa, chính là có chết cũng muốn kéo hắn theo chết chung, tôi cũng tin cậu. Trác Hạo Hy sờ mũi, vẻ mặt ngượng ngùng. Chẳng phải lúc đó tôi uống rượu sao? Lạc Hoài An nhìn vào ly nước trong tay Trác Hạo Hy. Hạo Hy, từ khi nào mà cậu không uống rượu nữa mà đổi qua uống nước chanh rồi? Khuôn mặt Trác Hạo Hy biến thành trái khổ qua, uống nước chanh không bị tốn tiền nha. Quán rượu của Lạc Hoài An, mỗi ly rượu đều đắt kinh khủng, mà cũng coi như bỏ qua chuyện này đi, nhưng gia hỏa này còn vô cùng phân biệt đối xử. Con gái đến đây không cần trả tiền, mà con trai đến đây thì phải trả đến 300. Làm Trác Hạo Hy đường đường là nam nhi bảy thước cũng phải có ý định muốn làm con gái. Nếu tôi nói muốn uống, thì cậu sẽ tặng tôi một ly à? Trác Hạo hiếm hờn dỗi hỏi. Lạc Hoài An nghi ngờ nhìn Trác Hạo Hy. Sao vậy, cậu lại mua mấy món quà đắt tiền, rồi tự giày vò hết tiền tiêu vặt của mình sao? Trác Hạo Hy nhìn Lạc Hoài An, vẻ mặt ngạc nhiên. An An, cậu thật giỏi, vừa đoán là đúng luôn, vì sinh nhật của anh họ, nên tôi đã dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình để mua khuyên tai tặng cho anh ấy, thể hiện tình cảm sâu sắc của anh em họ chúng tôi. Lạc Hoài An tiếp tục nghi ngờ nhìn Trác Hạo Hy hỏi. Hạo Hy, không phải cậu bị Mộc Cần Hiền vứt bỏ, nên mới đem thứ đó tặng lại cho anh họ cậu, biến anh họ cậu trở thành dự bị. Trác Hạo Hy trợn tròn mắt tức giận nhìn Lạc Hoài An. An An, tại sao cậu có thể nghĩ tôi như vậy? Tôi mà là loại người đó. Lạc Hoài An dựa chê y quầy bà uống rượu, ánh mắt chớp động. Hạo Hy, đây là cậu thẹn quá hóa giận, hay là có tật giật mình đây? Trác Hạo Hy chừng Lạc Hoài An. An An, tôi đang tức giận, nếu cậu tặng tôi một ly rượu tôi sẽ tha thứ cho cậu. Lạc Hoài An lau ly rượu, nhàn nhạt cười. Tặng thì không được nhưng tôi có thể cho cậu ghi sổ. Trác Hạo Hy cười cười. Chỉ có một ly rượu mà cậu còn muốn ghi sổ tôi, An An, cậu thật là vô tình. Lạc Hoài An không màng đến hơn thua cười. Tôi đây cũng chỉ buôn bán nhỏ nên không thể tặng nổi, Hạo Hy coi như chúng ta là chỗ quen biết nên tôi cho cậu ghi sổ, nếu là người khác thì chẳng có đãi ngộ này đâu. Trác Hạo Hy nằm nhoài chê y mặt bàn, vô lực trợn trắng mắt. Cậu không sợ tôi quỵt nợ à? Lạc Hoài An híp mắt lạnh lùng nhẹ nhàng nói. Chuyện này tôi tin cậu được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trác Hạo Hy nhìn sắc mặt Lạc Hoài An vẫn không thay đổi, cảm thấy thật phẫn nộ. Lạc Hoài An gia hỏa này, chính là tên treo đầu dê bán thịt chó. Tên này nhìn như người đàng hoàng, nhưng thật ra tâm địa lại như rắn độc, coi tiền như mạng sống. Thật là quá khủng. Kesiotap, muốn uống gì? Lạc Hoài An hỏi. Trác Hạo Hy nâng cằm lên, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Nhất đao lưỡng đoạn. Lạc Hoài An kinh ngạc nhìn Trác Hạo Hy, sau đó lập tức nở nụ cười, rồi thực hiện động tác không hề cầu kỳ, mà lại là đơn giản. Thao tác của Lạc Hoài An khiến người xem cảm thấy vui tai vui mắt vô cùng, động tác đảo qua lại rất thông thạo như không hề bị ngắt nhịp, cứ nối tiếp nhau vô cùng lưu loát. Màu xanh nước biển và màu đỏ đối lập nhau, tạo nên màu sắc tươi đẹp muốn làm chói mắt Trác Hạo Hy, ly rượu kia như bị người nào đó mạnh mẽ chém ra hai nửa ranh giới rõ ràng. Lạc Hoài An đẩy ly rượu lên trước mặt Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy im lặng nhìn bên trong ly rượu, ly nhất đao lưỡng đoạn này là loại rượu nổi tiếng của Lạc Hoài An, không biết vì sao một ly rượu xinh đẹp như thế, lại có cái tên thật lãnh khốc. Uống đi, Lạc Hoài An nhàn nhạt nói, sâu trong ánh mắt như có cơn sóng nhẹ lướt qua. Trác Hạo Hy nghiêng đầu, nhìn rượu trong ly, rồi sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. An An, dạo này tôi không có tiền, cậu xem thử lấy chiếc nhẫn này trả tiền rượu được không? Lạc Hoài An mở nắp hộp ra, một chiếc nhẫn tạo hình xinh đẹp đập vào mắt. Lạc Hoài An nhếch miệng. Cho tôi thì chính là của tôi, cậu đừng có hối hận đó. Trác Hạo Hy lắc đầu. Không hối hận, không hối hận, dù sao cũng là tặng không. Lạc Hoài An nhìn Trác Hạo Hy, nhẹ nhàng thở dài, chiếc nhẫn chê y đầu ngón tay Lạc Hoài An xoay chuyển. Chiếc nhẫn này tên là Tuyết Lĩnh Chi Hoa, chê y mặt viên đá như tuyết đang dần tan, tượng trưng cho mùa xuân đến, là một trong những món đồ tuyệt nhất mà Ellison thiết kế, nó tượng trưng cho tình yêu. Trác Hạo Hy ngơ ngác nháy nháy mắt, cậu chắc chắn đó không phải đồ giỏm. Lạc Hoài An lắc đầu, là thật, nghe nói trước đó không lâu chiếc nhẫn này đã xuất hiện ở hội đấu giá, thì được Mộc Cần Hiền mua về, nhưng sau này nghe nói chiếc nhẫn đã bị mất, Hắc Bạch biết được kêu gọi không ít người đi tìm. Trác Hạo Hy nháy mắt ngây ngốc. Tại sao tôi lại không biết? Lạc Hoài An nhún vai. Không biết, có lẽ do dạo này cậu chỉ toàn lo chuyện học hành. Trác Hạo Hy gật gật đầu. Đúng vậy, dạo này tôi rất nghiêm túc học hành. Lạc Hoài An cầm chiếc nhẫn quơ quơ trước mặt Trác Hạo Hy. Thật sự tặng cho tôi. Trác Hạo Hy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn chê y tay Lạc Hoài An, cắn răng nói. Đại trượng phu, sao có thể nói không giữ lời? Lạc Hoài An cười ha ha. Vậy tôi không thể không nhận được rồi. Trác Hạo Hy, cậu lại đi bán nó nữa sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng gào to nổi giận. Cách chương.